Xin chào mọi người. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập số 64 của bộ truyện Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Thì hiện tại là cái Hắc Tê Du chưa ra được thì mình sẽ tập trung vào bộ truyện này nhé các bạn. Ok, mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 64. Hình Thiên giật mình, giọng nói đầy vẻ không tin. Ngươi chớ có lừa ta, ngươi vì sao lại có ý định như vậy? Thứ ngài đang chống đối chỉ là thiên đình mà thôi, còn kế hoạch của ta ảnh hưởng tới toàn thiên đạo, chỉ sợ ngài chưa chắc đã có đảm lực hỗ trợ ta. Hình Thiên cười lạnh, chớ có dùng tâm kế mê hoặc ta. Ngươi vỏn vẹn là một tên kim thiên, có lực lượng gì khi đối nghịch với chuyển thiên đạo? Trương Tử Tình đáp, ta nếu lừa ngài, vậy sau khi thoát khốn ngài không phải sẽ biết sao? Lúc đó cho dù không giết ta, hẳn cũng không ra tay giúp đỡ. Vậy chẳng phải ta làm việc thừa hơi sao? Ngày năm đó một mình xông lên thiên đình, liền cho rằng mình là nam nhi đội trời đạp đất. Nhưng cả thiên hạ chẳng nhẽ chỉ có một mình ngài thôi sao? Hình Thiên nghe vậy trầm ngâm rất lâu, cố ý hỏi một câu. Ta ở đây đã nhiều năm, cũng đã hiểu được nhiều chuyện. Ta năm đó háo thắng cậy cường, ỷ vào sức mạnh nhất thời, thực ra không biết tự lượng sức. Đạo ở trong lòng ta, ý nghĩ ngàn vạn người khác ta coi như đổ bỏ. Trương Tử Tinh đột ngột hỏi, ta bất kể ngài định sao, chỉ hỏi ngài một câu, ngài còn là vị Hình Thiên đầu tuy đoạn nhưng trí không sờn năm xưa không? Hay cho một câu, đạo ở trong lòng ta, ý nghĩ ngàn vạn người khác ta coi như đổ bỏ. Cho dù đã qua vạn vạn năm, ta làm sao không còn là Hình Thiên? Hình Thiên rộng tiếng cười lớn, ta giờ đây danh nghĩa ma thần tộc xin thề, chỉ cần ngươi thực sự có ý muốn nghịch thiên, ta nhất định sẽ hết sức tương trợ, tuyệt không hối hận. Trương Tử Tinh hết sức mừng rỡ. Hình Thiên lại nói, ngươi hãy đi ra phía ngoài chừng hơn 30 trượng, ở đó có một khối nham thạch màu đen, trong đó phong ấn thần thú kiền thích của ta. Năm xưa khi ta bị chấn, biết không địch nổi kẻ thù, cho nên mới dùng niệm lực cất thần phù vào trong đó, chờ ngày sau có cơ duyên sẽ lấy ra. Nếu ngươi có thể theo bí pháp ta truyền thụ phá giải phong ấn, lấy ra thần phù, chấm được một mảnh trên khối tinh luân này, ta liền có thể khôi phục lực lượng, phá vỡ thôi tinh luân, giải phóng ấn mà ra. Hạm Chi Tiên lại mừng rỡ phát hiện trong một ao nước gần đó có thủy ngọc tiên lan, vội vàng thu vào trong áo. Tại lúc Hạm Chi Tiên hỏi quái xà liệu quá quyền thảo không, quái xà ngây ra nói với nàng có vô số thực vật nơi nguồn nước ngoài động chính là hắc quyền thảo. Cái gì? Đây chính là dị thảo chân quý trong miệng của Giao Chân Nhân sao? Chẳng nhẽ Giao Chân Nhân này cố ý dẫn hai người mình tới chỗ của Hình Thiên hay sao? Trương Tử Tinh càng nghĩ càng thấy hành động của Giao Chân Nhân thực khó hiểu, nhưng giờ hắn cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều, vội theo quái xà đi tới chỗ Hình Thiên chỉ. Quả nhiên thấy có một cột đá rất lớn nằm ở đó, đường kính cột đá phải to chừng 4 người ôm mới được. Hắn đưa mắt nhìn kỹ, phát hiện trên thân cột không có ít hòa văn kỳ dị, hẳn là phù chú phong ấn. Như Hình Thiên nói, cả Nhạc Du Sơn là một phong ma đại trận, mà bầy kim dược ngư ở trên tầng nước cao nhất chính là nguồn cung cấp linh khí cho đại trận. Kim dược ngư này có thể chất đặc thù, có thể không ngừng cung cấp linh khí cho đại trận, vĩnh viễn phong ấn Hình Thiên. Quái xà cách một đoạn thời gian sẽ ngừng tụ lực lượng, đột phá thủy vực đi thôn phệ một số kim dược ngư. Một là giảm bớt linh khí, hai là lợi dụng linh lực thôn phệ không ngừng trùng kích giảm lực phong ấn của thần phù. Nhưng nhiều năm qua, tuy nó tận tâm kiệt lực cũng chỉ phá được một bộ phận phong ấn mà thôi. Trương Tiểu Tinh bước tới cột đá, định thương kiếm ở trong tay kim quang chói lòa, chém thẳng xuống cột đá. Cột đá vốn đen xù xì, đột nhiên hiện ra một trận quang kỳ quái, tán ra một nguồn năng lượng rất lớn, dư âm đi qua. Định thương kiếm sắc bén vô cùng, không rẻ không làm tổn hại cột đá chút nào. Trương Tiểu Tinh chau mày, ném định thương kiếm qua một bên, ngưng tụ lực lượng vào tay phải, nắm quyền lập tức hiện ra làn khí hai màu, toàn lực đánh xuống cột đá. Dư sóng một lần nữa xuất hiện, tuy vẫn chống cự được nhưng lực phong ấn tự hồ đã giảm đi chút xíu. Quái xà lúc này đã biến hình thành một nữ tử yêu điệu xinh đẹp, thấy hắn có thể làm yếu đi phong ấn không khỏi giật mình kinh sợ. Trương Tử Tinh thấy một quyền có hiệu quả, lập tức liên tục vận thủy hỏa tương dung đánh ra. Lúc này hắn đã tới tu vi kim tiên trung giai, uy lực thủy hỏa tương dung lớn hơn trước rất nhiều. Quả nhiên thấy lực phong ấn giảm đi nhanh chóng, nhưng không bao lâu linh khí chuyển một vòng, lực lượng phong ấn lại hồi phục như cũ. Trương Tử Tinh biết phải công kích liên tục, không cho lực lượng phong ấn khôi phục, tốc độ phá hủy phải nhanh hơn tốc độ chữa trị mới được. Trên bờ sông,

phải chăng là trên người của bệ hạ? Trương Tử Tinh kinh hãi nói: Nương nương sao lại nói như vậy? Trên người ta sao lại có cái gì gọi là côn luân kính chứ? Phản ứng này đã sớm nằm trong dự liệu của Giao Trần Nhân. Nàng trầm ngâm một chút, hỏi: Bệ hạ có nhớ được chuyện ngày đó xông vào cung hay không? Trương Tử Tinh hồi tưởng lại: Ta chỉ nhớ cùng yêu nhân kia của nương nương kịch chiến một trận, sau đó sức lực hao hẳn, mất đi trí giác. Những chuyện sau đó thực không nhớ được. Giao Trần Nhân một bên nghe, một bên tử tế quan sát biểu tình trên mặt hắn, xác định hắn không có nói dối, thở phào một tiếng nói: Ta biết bệ hạ lòng mang chí lớn, có ý muốn thoát ngoài số mệnh bị sát kiếp ràng buộc này. Giờ ta cũng đã nói hết bí mật của mình, bệ hạ cũng nên thành thật trả lời chuyện côn luân kính với ta đi. Trương Tử Tinh định nói mình thực sự không biết, đột nhiên nhớ lại ngày đó đoạt bảo ở Nam Hải, từng đoạt được côn luân tinh ngọc, sau đó chuyển sang người của quân Đồ Lợi Minh Vương. Hắn bèn đem chuyện này nói ra, chỉ bất quá sửa đổi một chút, nói rằng bị quân Đồ Lợi Minh Vương cướp đi. Trương Tử Tinh về sau nhớ lại tình cảnh đó, cũng từng hoài nghi mình có phải đã hấp thu một phần bộ phận của tinh ngọc. Giờ gặp được vị cố chủ của côn luân kính đây, cũng nên hỏi cho rõ ràng. Giao Chân Nhân nghe hắn nói xong, không khỏi rơi vào trầm tư. Chuyện Nam Hải năm đó đúng vào lúc nàng bị chớ chú phát tác, không cách nào có thể phân đi được. Từng sai Tam Thanh Điều, chính là ba nàng mỹ nữ sinh ba kia, cùng với Lục Ngô tới thử vận khí. Nhưng hai xiển giáo triệt giáo thế mạnh vô cùng, không có thể tranh đổi, chỉ có thể đứng trong bóng tối theo dõi chuyện này. Kết quả tinh ngọc cuối cùng rơi vào tay Nhiên Đăng xiển giáo, nhưng đêm đó cũng thấy có một đạo huyết quang đoạt được tinh ngọc chạy đi. Giờ xem ra huyết quang đó chính là thiên tử này, mà trong lúc tình cờ gì đó lại hấp thu được lực lượng của tinh ngọc. Giao Trần Nhân liên tưởng tới hôm trước Trương Tử Tinh xông vào Quỳnh Ngọc Cung đại chiến với mình một trận, sự tình tưởng đã xác định lại bắt đầu thấy mơ hồ, bán tín bắt nghi hỏi bừa: Bệ hạ, lời này là thật chứ? Trương Tử Tinh tự hỏi mình không có gì giấu giếm, lập tức thề: Nếu có lời gì giả dối, ta nhất định không có được kết cục tốt đẹp trong sát kiếp này. Giao Chân Nhân gật đầu, lại thở dài một tiếng, không giấu nổi vẻ u sầu. Thì ra Thiên Giao đã hiểu nhầm, mong bệ hạ chớ trách. Ngày đó trên Đại Dư Tiên Sơn, ta sở dĩ hỗ trợ bệ hạ tuyệt không phải là vì ngài là thiên tử nhân gian. Ta nếu có ý khuất phục chớ chú của Nguyên Khanh thì đã sớm đi tìm nhân gian thiên tử đời trước rồi. Chỉ vì ta cảm giác được khí tức đặc thù của côn luân kính trên người ngài, đây cũng là lý do thực sự ta bữa trước mặt dày yêu cầu bệ hạ chuyện song tu. Khí tức của côn luân kính, xem ra ngày đó trên Nam Hải thực sự là hấp thu lực lượng của côn luân tinh ngọc rồi. Trương Tử Tinh rút cuộc hiểu được Giao Chân Nhân vì sao lại trừ bỏ danh dự của Tây Vương Mẫu xuống, chủ động đề xuất với hắn làm nguyên đế. Hắn sợ nàng đã nhắc lại chuyện này nên không dám hỏi thêm, chỉ thay đổi chủ đề. Nỗi khổ của nương nương Tử Tinh hết sức đồng cảm, Giao Chỉ Kim Mẫu kia cũng thực là ác độc. Nếu ngày sau nương nương muốn đối phó với ác bà này, ta nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, tuyệt không chối từ. Kỳ thực dù không có chuyện này của Giao Chân Nhân, Trương Tử Tinh đối với Kim Mẫu từng hại nghĩa đệ nghĩa muội của mình cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp. Huống chi hắn còn có chuyện liên đới tới Hình Thiên. Giao Chân Nhân thấy hắn mô tả cừu nhân của mình như vậy, thần sắc băng lãnh tức thì hòa hoãn không ít. Trương Tử Tinh lại tiếp tục hỏi: Nương nương lấy cớ an nguy của Thiên Ngọc và ba loại tiên thảo dẫn ta tới đáy sông, thả ra ma thần Hình Thiên, chỉ sợ không phải vì muốn giúp ta luyện chế La Thiên Tẩy Tủy Đan chứ? Khóe miệng Giao Chân Nhân khẽ nhếch lên cười. Bệ hạ xông vào cung lần đó, trước khi hôn mê còn gọi tên Thiên Ngọc. Điều đó có thể thấy được, bệ hạ tuy không chuyên tình nhưng lại rất trọng tình, so với kẻ như Hạo Thiên kia thực hơn gấp trăm ngàn lần, khiến Thiên Giao thực kính phục, cho nên mới có ý thành toàn. Còn chuyện Hình Thiên, tuy Thiên Giao mượn sức bệ hạ thả hắn ra, song cũng là ý thành toàn cho bệ hạ. Nếu không sao ta lại chịu đem kỳ thư khảm thiết tặng cho Hàm Chi đạo hữu chứ? Trương Tử Tinh theo mày nói: Lần này coi như trúng kế của nương nương, chỉ không biết Trường Thừa đạo nhân kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Vừa nhắc tới Trường Thừa đạo nhân, nét vui vẻ trên mặt của Giao Chân Nhân tức thì thu lại, ánh mắt đầy hận ý. Bệ hạ có điều không biết, Trường Thừa đạo nhân này chính là do Hạo Thiên Thượng Đế hóa thành. Trương Tử Tinh hết sức kinh hãi, nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc. Mình vừa mới gặp Hạo Thiên Thượng Đế kia ở trên Đại Dư Tiên Sơn, bộ dạng hắn tuyệt không phải như vậy. Cho dù có pháp thuật có thể cải biến hình dạng, như theo lời của Thiền Ngọc từng nói, vị Trường Thừa đạo nhân này tự hồ đã ở Tây Côn Lôn rất nhiều năm, sao lại có thể cùng một người với Hạo Thiên Thượng Đế được? Giao Chân Nhân thấy hắn nghi hoặc bèn nói: Bệ hạ có từng nghe qua chuyện Trảm Tam Thi Thành Đạo chưa? Trường Thừa đạo nhân này chính là hóa thần của Hạo Thiên Thượng Đế chém già đấy.